Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, đế phá thiên. Nguyệt Lăng Thiên, Sở Ngọc, Mộ Thiên Hành, ba người cũng là 20 năm trước nhân vật phong vân. Hơn 20 năm về sau, bọn họ vẫn như cũ có thể tiếu ngạo thế gian, đứng ở linh mạch đại lục đỉnh phong. Đã từng vẫn là thanh niên khinh cuồng thời điểm, bọn họ lập xuống minh ước, đời sau hoặc là kết làm huynh đệ, hoặc là kết làm vợ chồng. Cuối cùng, ba người riêng phần mình bước lên riêng mình con đường. Mặc dù cực kỳ hiếm thấy mặt, nhưng giữa huynh đệ tình nghĩa, một mực chưa từng quên mất. Bởi vậy, mới có về sau Mộ Tuyết cùng Sở Hà sự tình. Mặc dù Sở Hà một mực rất lạnh lùng, nhưng phần này minh ước lại là tiếp tục kéo dài. Bây giờ sinh ly tử biệt, Mộ Thiên Hành lại sao nhìn không ra bản thân bảo bối tâm tư của con gái. Lập tức mở miệng, ha ha ha, có gì không thể, có như vậy biết điều con dâu, là ta Nguyệt gia phúc. Bất quá trước lúc này, trước đem cái kia cơ thừa phóng xuất. Nguyệt Lăng Thiên cười to, hài lòng nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Mộ Thanh, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hướng thẳng đến cơ thừa phương hướng chạy đi, giúp đối phương khôi phục tự do. Cơ thừa, người sắp chết, lời nói cũng thiện, trước kia đủ loại, ta có thể không so đo. Thục Mây ở đâu? Nguyệt Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn xem cơ thừa hỏi, con rể tốt, người chính là như vậy đối nhạc phụ nói chuyện sao? Cơ thừa cười một tiếng, hắn sớm đã có tử trí, từ hắn lên làm cơ tộc gia chủ, quan sát qua trong tộc bí điển về sau, là hắn biết sẽ có như vậy một ngày. Vì vậy, hắn không sợ hãi, ngược lại phi thường thản nhiên. Ở đâu? Nguyệt Lăng Thiên mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định, không cho phản bác. Oanh, Nguyệt Trung Thu trong đầu một mảnh oanh minh, cùng hắn phỏng đoán vậy mà một dạng. Phụ thân năm đó cõng hắn ở cơ tộc cửa ra vào, tất nhiên là vì tìm kiếm cơ Thục Vân, cũng chính là mẹ của hắn. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với mẫu thân, một mực ngậm miệng không đề cập tới. Thông tuệ Nguyệt Trung Thu cũng vẫn không có hỏi qua. Ở trong mắt hắn, cho rằng Mộ Thanh sớm đã qua đời. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vào lúc đó vẫn là chấn động không thôi. Suy nghĩ quay cuồng lên Minh Quan Viện bên trong lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân. Cơ tộc bên trong gặp nhau lần nữa, cơ hồ là gặp thoáng qua, nhưng hai bên lại không quen biết. Thậm chí bản thân còn hóa thành qua mẫu thân bộ dáng. Những người khác cũng có chút động dung, không nghĩ tới cùng cơ tộc nước lửa không dung Nguyệt Trung Thu, dĩ nhiên là cơ tộc tộc chủ ngoại tôn. Tin tức này nếu như đặt ở bình thường, tất nhiên sẽ gây nên chấn động to lớn. Bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, đám người sớm đã không rảnh bận tâm mặt khác. Bất hiếu về sau, lưu đến có ích lợi gì? Trên hoàng tuyền lộ, các ngươi người một nhà chi bằng đoàn tụ. Cơ thừa cười lạnh, đáy mắt chỗ sâu có một vệt buồn sắc. Năm đó, cơ tộc gia môn cao lớn, như thế nào vừa ý một cái man di chi địa tiểu tử? Chính là bởi vì như vậy, hắn cực lực xuất thủ, cắt đứt nữ nhi cùng đối phương đi lại, thậm chí truy sát đối phương. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là bởi vì đối phương thân mang yêu hoàng tâm hồn. Bậc này chí bảo, không nên bị một cái không bối cảnh chút nào hàn môn tu giả đoạt được. Ngươi đáng chết, Nguyệt Lăng Thiên giận dữ. Hai tóc mai tóc trắng càng lộ vẻ trắng bệch. Liều lĩnh lần nữa liều chết xung phong lên. Lấy cơ thừa dạng người này, sự tình gì làm không được. Dù cho đối phương là nữ nhi của hắn, cùng một chỗ trấn áp hắn. Mộ Thiên Hành thân hình khẽ động, vỗ vỗ Sở Ngọc, ba vị nhân vật cường đại cùng một chỗ trấn áp cơ thừa một người. Một trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào. Nguyệt Trung Thu không có xuất thủ, nhíu mày, hắn cảm giác được, Cơ Thừa lời nói cũng không phải là chân thực, bởi vì đối phương đã từng đem hắn ngộ nhận là nữ nhi. Từ đối phương lúc ấy trong giọng nói đó có thể thấy được, đối phương cũng không phải là hoàn toàn lãnh huyết vô tình, thậm chí có một chút bất đắc dĩ. Vì vậy, hắn tin tưởng mẫu thân cũng không có ngộ hại, nhất định còn ở thiên vực một chỗ. Oanh, trong thiên địa, âm sát chi khí càng ngày càng nặng, bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại không rét mà run, lạnh lẽo thấu xương cảm giác, mà hung linh hình dạng, càng tới gần tại một người trung niên, khí thế trầm ngưng, uy nghiêm bá đạo, giống như là một cái quan sát thương sinh trời sinh vương giả, có thể nghiền ép tất cả, thật không thể cản trở sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem một đám người quen, trên mặt mang vẻ không cam lòng, chẳng lẽ hôm nay thật chính là bọn họ tử kỳ? Lão Hắc thở dài một hơi, nhìn một chút nguyên một đám hóa thành hư vô cường giả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng xa xôi, giống như là xuyên thấu tinh vực, ngóng nhìn cố hương, trừ phi có kỳ tích. Lão Hắc thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút cô đơn, hướng về phía Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười cười. Không có khả năng, trong lúc đó, đang tại phun ra nuốt vào ma nguyệt tinh hoa, tạo nên đế thân cửu u kinh hô mở miệng, một đôi mắt sáng chói như liệt dương, nhìn xuyên qua hư không. Bang, một đạo kinh người thanh âm vang dội đại địa. Một cỗ sắc bén không thể đỡ khí thế bắn ra, bao phủ thiên địa, Nguyệt Trung Thu đám người hoảng sợ thất sắc. Đây là một loại làm thiên địa đều muốn thần phục tuyệt thế khí thế, giống như là xuyên qua vạn cổ chém giết mà đến, muốn hủy diệt thế giới này. Khanh, đốm lửa bắn tứ tung, khí đốt ngọn lửa hừng hực, thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa, giống như là tinh hà vỡ nát một dạng. Ánh nắng, Nguyệt Trung Thu đám người kinh hô, triệt để ngây ngẩn cả người. Thiên vực tối tăm không mặt trời đã có một chút thời gian, lại không nghĩ bây giờ vậy mà gặp được ánh nắng. Nếu không phải vang động to lớn, đám người nhất định sẽ cho rằng thấy mọi thứ đều là ảo giác. Một đạo vĩnh hằng chi quang, giống như thần kiếm, cuồn cuộn vô cùng vĩ lực từ đó lộ ra. Hắn giống như là tê họa đồng dạng, bổ ra che lại thiên vực, quan tài, cái nắp. Một đạo lớn khe hở ở lan tràn, thần quang xuyên vào bên trong thiên vực, vô số âm binh bị sáng ngời quét chúng nháy mắt, toàn bộ đều biến thành tro bụi. Thần quang những nơi đi qua, mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu. Dân chúng bình thường không biết nó nguyên cớ, chỉ là vui mừng khôn xiết, hướng về phía cái kia một vệt thần quang quỳ bái, tưởng rằng tiên thần hạ phàm giải cứu ách nạn, thật là mạnh kiếm khí. Nguyệt Trung Thu một đoàn người đều cảm nhận được một cỗ này vô cùng tuyệt thế kiếm khí, chính là hắn cắt ra toàn bộ phong bế thiên vực. Ngươi là ai? Cửu U trong hai con ngươi nhìn xuyên qua hư không, lớn tiếng quát hỏi. Mặc dù hắn thực lực đã không bằng lúc trước, nhưng tâm trí còn tại, sẽ không giống người bình thường như vậy chấn kinh. Đế phá thiên, một đạo bình thản thanh âm truyền đến, vĩnh hằng chi quang tốc độ không giảm, y nguyên đang cắt nát, muốn triệt để bổ ra thiên vực. Kiếm đế, vô số người đều đang kinh hô, bọn họ bị cái này một vệt thần quang giải cứu, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng mừng rỡ, thật sự có kỳ tích. Lão Hắc cũng nhịn không được kinh hô lên, cực kỳ hưng phấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.